Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, Chu Tước Chảo. Cái bóng này đến được quá nhanh, cũng phi thường kinh diễm, như một vị lăng ba tiên tử, trên không trung chạy nhảy, dương cánh bay lượn, óng ánh da thịt tỏa ra thần quang năm màu. Đây nhất định là khổng tước, phi thường đáng sợ. Khí tức khủng bố, nàng thành hoàng, cực đoan mạnh mẽ, cả người thật giống muốn diễn biến thành một tôn chân hoàng. Bàn tay giơ lên, hướng về hoàng tử phía sau lưng mạnh mẽ chấn đi. Muốn chết, hoàng tử sầm mặt lại, cảm giác được cực đoan hơi thở mạnh mẽ. Hắn thay đổi thân thể, nắm đấm đập ra, chớp giật bổ ngang, chết chính là ngươi. Khổng tước cắn môi. Trong tròng mắt hung diễm bắn ra bốn phía, cú đấm này xé ra trời cao, thần quang năm màu dâng lên, tia chớp màu tím đều bị ép nổ tung. Nàng vọt tới, vô cùng tức giận, song trưởng cùng thời gian xuất kích, hướng về hoàng tử thân thể mạnh mẽ chấn áp tới, có kinh thiên sức mạnh theo bạo phát. Hoàng tử sắc mặt rất khó. Căn bản không nghĩ tới nửa đường sẽ đánh tới một vị cường địch. Thực lực phi thường không yếu. Hắn đều không hoàn toàn chắc chắn đem nàng ngắn ngủi chấn áp. Cô gái này là ai? Ta tại sao không có gặp nàng? Nàng làm sao đáng sợ như vậy? Có người giật mình, cảm giác khổng tước thực lực phi thường nghịch thiên. Không biết đến từ chính nơi nào. Đó là... cũng không nhìn một chút là nữ nhân của người nào, Từ Văn cũng tới. Đối với khổng tước phi thường kính nể, cảm giác thực lực của nàng phi thường siêu tuyệt. Khổng tước, đạo lăng trong mắt có vẻ vui, không nghĩ tới khổng tước tới rồi, mà là thành hoàng. Ngay vào lúc này, trước mặt hắn bạo lao ra mãnh liệt không gì sánh được khí tức. Đây là thánh tử chưa từng từ bỏ chút nào thời gian. Xông lên trên, đánh về phía đạo lăng đầu lâu. Thánh tử, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng, sợi tóc múa tung, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to, bùng nổ ra căm giận ngút trời. Đón đánh mà lên, hư không cũng giống như là giấy như thế bị xuyên thủng. Đạo lăng triệt để phẫn nộ. Cũng không nghĩ ra thánh tử sẽ cùng hoàng tử liên thủ vây công chính mình. Hai người kia đều là đại địch, cùng mỗi cái giao thủ đều có tổn lạc nguy hiểm. Hai người bọn họ một khi liên thủ, thánh chiến chi địa sợ là không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Đạo lăng phát sáng, tinh lực lưu chuyển, ngực ao hãm khu vực đều ở rung động, xương cốt trả lại vì... hắn là biết bao mạnh mẽ, chỉ cần không phải chí mạng vết thương, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Hiện tại đạo lăng triệt để phát điên, hắn đánh mạnh mà đến, trực tiếp liền triển khai đỉnh cao nhất thế tiến công. Bắt đầu thất tinh quyền ở bạo phát, ầm ầm, thiên địa nổ tung, thần quang ngút trời, đây là một hình ảnh đáng sợ. Một cái bóng lao xuống mà đến, diễn biến hàm nghĩa của không gian, xoay chuyển thiên địa, lệnh càn khôn đều ở nổ vang. Tứ đại cái bóng vọt tới, một tôn so với một tôn đáng sợ, đều là đánh ra đáng sợ quyền lực. Mỗi một quyền đều chấn động thiên địa, giết người đều run sợ. Thánh tử hai con mắt lạnh lạnh, động tác của hắn cũng cực kỳ nhanh. Liên tục đánh ra bốn quyền, quyết đấu bắt đầu thất tinh quyền. Thế nhưng đạo lăng quyền thế quá mức đáng sợ, cũng quá nhanh, đặc biệt quyền thứ tư đánh ra đến, đất trời rung chuyển, quỷ khóc thần hào, chấn thánh tử cánh tay rung động, suýt nữa đều nổ tung. Thật là đáng sợ, có người run rẩy, cảm giác hỗn thế ma vương sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Coi như là thánh tử đều có thể bị hắn đẩy lùi. Có chút ý nghĩa, thánh tử lập ở trong thiên địa, không có cái gì lửa giận, hắn y nguyên khủng bố, mãnh vọt lên, trong cơ thể nhảy ra một đạo chói mắt hào quang, xích hà cuồn cuộn, kích nứt thiên địa, nương theo kinh thiên hót vang thanh âm, có thể xuyên kim liệt thạch, đập vỡ tan cự sơn, soạt, hư không bị nứt ra. Đây là một cái khủng bố móng vuốt hoành áp mà xuống, bạo phát xích hà, khí tức khiếp người, có vồ nát càn khôn uy năng. Trời ạ, là Chu Tước Chảo. Có người khiếp sợ, nhận ra pháp này lai lịch thất truyền rất lâu, chính là một môn rất đáng sợ đại thần thông, cùng hỏa đạo chim thần Chu Tước quan hệ rất lớn. Này một chảo kinh thiên động địa, lệnh đại đạo nổ vang, khắp nơi run rẩy dữ dội, hết thảy đều muốn vỡ ra được. Đạo Lăng tóc đen phấp phới, hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, bàn chân đột nhiên đạp đất, như một tôn thần ma, ép liên miên đại địa mãnh liệt nổ vang, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Đạo Lăng vụt lên từ mặt đất, như vạn vẹo, xương sống như ngọa long, diễn sinh ra mũi nhọn khí lưu, có thể chạm nứt thiên địa, một đạn ánh búa bạo phát, kinh thiên động địa. Thật giống có thể xé ra một ngôi sao, điên cuồng nộ quyển mà lên, đánh giết hướng về cái này đáng sợ móng vuốt, leng keng, tia lửa văng gấp nơi, có tiếng rung đinh tai nhức óc, kèm ầm ầm thanh âm, quả thực như là sơn hà tuyệt đề, ở chư thiên chấn động dưới ánh mắt, mũi nhọn chi khí gấp mấy lần bạo phát. Có người xem tới đây xuất hiện tầng tầng lớp lớp khe nứt to lớn, thật giống là bị món đồ gì chặt đứt. Đạo Lăng trực tiếp liền diễn hóa ra long hình đại phách, còn có phủ toái càn khôn, muốn đem nơi này đều chém xuống. Cái này đáng sợ móng vuốt đều bị chấn đoạn, đùng, bọn họ cùng nhau va chạm, căn bản không có dừng lại, mạnh mẽ đáng sợ, tầng tầng va chạm, kịch liệt không gì sánh được. Có người đều xem hoa cả mắt, không nhận rõ ai là thánh tử, ai là Đạo Lăng. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được, tinh lực mãnh liệt, đang sôi trào, quá mức đáng sợ. Thánh tử quyền thế siêu tuyệt, đập cho Đạo Lăng bả vai đều run rẩy, đều muốn nhập vào cơ thể mà ra, rời đi cánh tay của hắn. Giết! Đạo Lăng gầm thét, sợi tóc bay lượn, sát khí như thiên đao, quét ngang thiên địa, hắn thể phách vô song, tinh lực cuồn cuộn, một tiếng giống to chấn thánh tử choáng váng, bước chân lảo đảo. Đây là thuần giao chiến, hung hiểm vạn phần, một đòn so với một đòn đáng sợ, song phương đều đánh nhau thật tình, tóc tai bù xù, ở đây cuồng bạo, húng. Thánh tử ngửa mặt lên trời gào to, thần ma mà đứng, gào vỡ thiên địa, như một tôn chuông lớn chấn động, rung động chư thiên, chấn động thập phương đại địa, khí thế của hắn ở xoay chuyển, khủng bố ngập trời, sợi tóc đều biến sắc, thật giống là màu đỏ nhạt, thiêu đốt ra yêu diễm ánh sáng lộng lẫy, làm sao có khả năng, có người nghẹt thở. Bị một loại kinh thế sức mạnh kinh sợ, con ngươi kém chút chừng đi ra. Lẽ nào thánh tử chưa từng đánh xuất toàn lực? Thánh tử hiện tại khí thế quá mức đáng sợ, thật giống một tôn thần ma đứng sừng sững. Thiên địa này chỉ có hắn óng ánh lóa mắt. Đây chính là đại hắc trong miệng cửu chuyển thần ma công. Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới pháp này như vậy siêu tuyệt. Hắn không biết đây là thứ mấy chuyển, thánh tử trực tiếp vọt tới, dẫm đạp hư không đều ở nổ tung, một đòn thiên địa sụp nứt, chém về phía Đạo Lăng. Đạo Lăng đều đau đớn, hắn chấn động, bởi vì loại này pháp thật đáng sợ. Đây là luyện thể thuật cùng tăng lên uy năng thần thông chỗ kết hợp kết quả. Bát môn độn giáp, sinh môn mở, khai môn mở. Đạo Lăng ở trong lòng gầm thét, hắn kim thân ở tuôn ra, tinh lực cuồn cuộn như đại giang dâng trào không tiếc, cuồn cuộn mà ra, Đạo Lăng liền phá hai tầng, toàn bộ đều ở cuồng bạo, sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, uy thế thiên địa. Cái gì? Hỗn thế ma vương cũng ở tăng cường sức chiến đấu. Có người khiếp sợ, thất thanh nói rằng, thật mạnh, tăng lên quá nhanh, khẳng định là tăng cường sức chiến đấu thần thông. Thật đáng sợ, bọn họ dĩ nhiên nắm giữ loại này thất truyền thần thông. Oanh, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, sức chiến đấu cuồn cuộn, dũng lực tuyệt thế, thật giống ở thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần. Cú đấm này đập sập hư không, chư thiên tinh đấu treo lơ lửng, ầm ầm vận chuyển, nắm đấm chưa từng nứt ra đi, cũng làm cho cái này theo rung động đứng dậy. Quá mức hung mãnh cùng đáng sợ va chạm, lật tung thiên địa, nơi này đều ở nổ tung, không gian vạn vẹo, không thể chịu đựng bọn họ sức mạnh. Đạo lăng tóc dài phấp phới, hai con mắt nghiêm nghị, nhìn về phía đứng ở trong hư không cái bóng mơ hồ. Hắn cảm giác được một loại khí tức rất mạnh mẽ đang thức tỉnh. Ầm ầm ầm, nơi này tựa hồ xuất hiện đại chớp giật, xé ra thương vũ, có người đều tê cả da đầu. Nhìn thấy một cái to lớn cái bóng ngang trời vấn thế. Cái bóng này dĩ nhiên có ba đầu sáu tay, thật giống một tôn cái thế yêu ma, ở đây đứng sừng sững, muốn tạo ra cửu trùng thiên khung. Hết chương.